xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, trước khi rời đi động tâm. Không được, ta không nhịn được. Bardock trong cơ thể hiếu chiến Saiya máu không rõ sôi trào. Lập tức có thể dùng cả người hắn phiền táo không gì sánh được. Không biết vì sao, nằm trên cái băng gỗ nữ tử giống như là một khối có thể để cho hắn lạnh xuống khối băng. Làm cho hắn không tự chủ được tới gần đứng lên. Bardock, thanh tỉnh một chút. Ở nơi này nhất then chốt thời điểm, Bắc giới vương thanh âm từ xa xôi Bắc giới vương tinh thượng truyền đến. Mà Bardock hai tay của cách cô gái thân thể mềm mại cách đó không xa dừng lại. Dục hỏa trọng sinh ánh mắt chậm rãi lui bước, trên người khô nóng cảm giác cũng chậm rãi tỏa ra rơi. Bardock lẩm bẩm nói một câu, Bắc giới vương, hồ thật sự là quá tốt, may mà ý chí lực của ngươi đủ kiên định, nếu không nhất định sẽ bị trong lòng ngươi tâm ma sở chiến thắng. Bắc giới vương thanh âm nghe, dường như ăn ngon lực giống nhau, mà Bardock nhãn thần tắc là phiêu hốt bất định. Hắn không nghĩ ra, hắn làm sao có thể sẽ biết, có tâm ma, hắn vừa rồi dĩ nhiên sẽ nhớ muốn đi vũ nhục một cô gái. Đây quả thực là cầm thú mới có thể làm sự tình. Ta chính là ta, Bardock tâm trí kiên định nói một câu. Trong sát na, trên người hắn ưu buồn trương khí tán đi, hai mắt càng trở nên thấu triệt, ổn định tâm thần. Bardock mở miệng hỏi Bắc giới vương nói, Bắc giới vương, ngươi nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Nói đi, có cái gì sự tình muốn ta hỗ trợ? Thật là, ta là vì giữ gìn vũ trụ hòa bình a. Nói tóm lại chuyện là như vậy. Trải qua mấy tháng qua này tỉ mỉ thăm dò, chúng ta đã tìm được trước đây chạy trốn Bozek đoàn người vị trí. Hiện tại lập tức đem tọa độ truyền cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta hoàn thành phong ấn. Bắc giới vương nói tóm tắt kể ra nói, vẻn vẹn trong nháy mắt võ thuật, Bardock não hải nhận được có quan hệ tọa độ cùng tinh cầu. Được, ngươi luôn nói muốn ta bang giúp đỡ bọn ngươi phong ấn. Có thể ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết các ngươi dự định làm sao phong ấn à? Hiện tại ta tâm lý không có chắc, nếu như ta một cái không phải cẩn thận đem Bozek cái này món lòng giết đi các ngươi cũng chớ có. Trách ta, Bardock mang theo chơi đùa khẩu khí hỏi, chúng ta Đông Tây Nam Bắc bốn đại giới phương sẽ đem cả cái tinh cầu đều liệt vào bị phong ấn phạm. Vì, mà ngươi đến lúc đó chỉ cần đem bọn họ đánh trọng thương, làm cho bọn họ không thoát được khỏa tinh cầu là được rồi. Bắc giới vương giải thích, chỉ đơn giản như vậy. Bardock ngoài ý liệu hỏi một câu, cái này món sự tình thực sự quá dễ dàng. Đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ cần động động ngón tay đều có thể đem Bozek đoàn người đều đánh trọng thương. Nếu không, ngươi cho rằng muốn thế nào? Bắc giới vương điên cuồng hãn nói, các loại, chiếu ngươi mới vừa nói phong ấn phương pháp, ta đây không phải cũng sẽ bị các ngươi phong ấn. Bardock đột nhiên ý thức được nếu như cả khỏa tinh cầu đều sẽ bị phong ấn. Như vậy đến lúc đó hắn đã ở khỏa trên tinh cầu. Đây chẳng phải là hắn cũng sẽ bị phong ấn. Không đợi thần vũ trụ đáp lời, bà đạt khắc tựu vội la lên. Khó mà làm được a. Ta còn rất nhiều sự tình không có đi làm đây. Cái này ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó chúng ta bốn đại giới phương sẽ vì ngươi đánh khai phong ấn kết giới. Tuy là chỉ có thể mở 3 giây đồng hồ, nhưng tin tưởng ngươi đích thực, thuấn gì có thể làm cho ngươi ly khai. Bắc giới phương nghe được Bardock lo lắng, cấp bách vội vàng giải thích nói rằng, hồ tương đương, Bardock nghe được Bắc giới phương lời nói. Lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, ta đây an tâm. Ngươi làm sao không nói sớm, hại ta mất công lo lắng, vậy cũng phải ngươi cho thời gian của ta để cho ta nói mới được a. Bắc giới vương đáy lòng ủy khuất nét mực nói, hai tay tụ tập ở thắt lưng trước vẽ lên vòng vòng. kế tiếp cũng không còn nói chuyện với thần vũ trụ. Bà Doc chuẩn bị trước giải quyết phiền toái trước mắt, bởi lúc trước năng lượng đạn nổ lên hơi nước đã tiêu tán, đưa tới vô số cái này cái tinh cầu phàm nhân cũng đối với hắn quăng tới sợ hãi lại ánh mắt kính sợ. Nói thật, nhìn như vậy hắn, bà Doc cảm thấy rất khó chịu. Ở những thứ này phàm nhân trong mắt, vừa rồi phát sinh tất cả sẽ biết, làm cho bọn họ ký ức trọn đời. Khủng bố như vậy, hà thần bị một người giết chết. Lúc này, trên cái băng gỗ cô nương cũng từ hôn mê tỉnh lại. Chậm rãi cựa ra con mắt, vô lực nói lầm bầm. Nơi này là địa ngục sao? Thì ra địa ngục cũng có xinh đẹp như vậy bầu trời. Nữ tử tựa hồ còn không biết mình cũng chưa chết. Bớt nằm mộng ban ngày, Diêm Vương cũng không dám đơn giản như vậy thu ngươi. Ngươi còn chưa có chết đây. Bà Doc im lặng liếc mắt một cái nữ tử, nói rằng, ta không chết. Khái khái, nữ tử đột nhiên đứng dậy, lại đưa tới dồn dập ho khan. Như thế một ho khan bà Doc trong mắt cần phải nhìn thẳng. Hắn có thể thấy rõ ràng cô gái này bộ ngực hai trên thỏ ngọc dưới phập phồng không ngừng. Nhất thời làm hắn khô miệng khô lưỡi. Hắn là một cái nam nhân bình thường. Kiếp trước hắn không có nữ nhân. Thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ biết tự mình giải quyết một cái thế nhưng đi tới cái này thế giới sau đó. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn tu luyện. Đều đem việc này quên. Nghĩ đến điểm ấy chắc là bị Ba Doc ý thức dung hợp phía sau ảnh hưởng đi. Cầu 10 điểm. Nhìn nữ tử như thủy xà miêu điều thân thể, béo mập mịn màng da thịt cùng với kiều diễm động nhân dung mạo. Nhất là cặp kia thủy linh linh lớn con mắt, nếu không phải là Ba Doc lúc này người mặc cận chiến đấu khố. Khả năng hiện tại Ba Doc tiểu huynh đệ hội không giữ lại chút nào ngạo nghễ đứng thẳng. Vội vàng quay đầu lại, Ba Doc hung hăng lắc lắc đầu sử dụng chính mình thanh tỉnh một điểm. Hắn là cái không quen biểu đạt người. Tuy là hắn phi thường thích nữ tử này, nhưng là lại không dám làm bất kỳ tỏ thái độ. Cái này so với làm cho hắn cùng ma bư sinh tử đánh nhau còn khó hơn. Từ ho khan bên trong tỉnh lại, nữ tử ý thức được Ba Doc ánh mắt nóng bỏng, cúi đầu nhìn một chút quần áo của mình, vội vàng dùng tay che đậy từ bản thân mẫn cảm vị trí. Gương mặt cũng biến thành hồng nhuận, lại trộm nhìn lén trước mắt ăn mặc quái dị nam tử. Nghĩ thầm, thật là cao to tốt anh Tuấn. Khái khái, biết cử động của mình vô cùng vô lễ, vì vậy giả vờ đứng đắn ho khan, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Hắn nghĩ tới cái này tinh cầu là cổ đại, tư tưởng quan niệm rất cứng nhắc, sẽ không như vậy mở ra. Ngươi đã tỉnh, như vậy ta liền đi. Bà Doc cũng không biết phía dưới nên liền dứt khoát ly khai sẽ tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng thu được thần vũ trụ yêu cầu muốn đi tìm Bojack đoàn người. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Thấy Bà Doc xoay người, nữ tử đột nhiên to gan hỏi, làm nói ra khỏi miệng của nàng ngay cả càng thêm đỏ. Bà Doc, nếu như ta hoàn thành ta sự tình, ta sẽ trở lại gặp nhìn ngươi. Ba Doc quay đầu lại cười một cái nói, tiếp lấy ninh tâm tinh khí tìm được Bắc Giới Vương tọa độ. Sử dụng thật, thuấn di ly khai cái này khỏa tinh cầu. Ba Doc biến mất, hiển nhiên lại đưa tới sóng to gió lớn. Cái này đàn các phàm nhân dĩ nhiên có quỳ lại trên mặt đất cầu nguyện. Cung tiễn đại thần, cung tiễn đại thần. Tên kia bị Ba Doc cứu nữ tử cũng bị phụ đồng hương hôn cử động hách liễu nhất đại khiêu. Bởi nàng vẫn hôn mê, cho nên phát xảy ra cái gì sự tình nàng căn bản không biết. Sau lại nàng hỏi thăm một ít phụ lão, mới biết được cả món sự tình đại khái. Còn sẽ gặp phải ngươi sao? Nữ tử yên lặng cầu khẩn, Ba Doc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên đi vào tên nữ tử này tâm lý, mà hắn càng không nghĩ đến ở cái này cái tinh cầu cử động sẽ bị người nhóm trở thành cố sự. Bị cái này khỏa tinh cầu mọi người đệ nhất một đời lưu truyền xuống. mà hắn cũng trở thành cái này khỏa trên tinh cầu thủ hộ thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.